Hoàng Dương kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cơ Tiểu Kê. Vạn Tộc Chi Kiếp sẽ được phát sóng vào hai khung giờ chính, đó là 14 giờ thứ 2 thứ 4 thứ 6 và 19 giờ từ thứ 2 tới thứ 7 hàng tuần, được công chiếu trực tiếp ở trên kênh YouTube Quán Truyện. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, hãy dành cho Vạn Tộc Chi Kiếp, dành cho Quán Truyện, dành cho Khủng Lo Mẹ những cái nút like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và ngoài ra, Khổ Lão Mẹ muốn nhờ các bạn, chúng ta có thể nào bớt một chút xíu thời gian quý báu của mình để chúng ta cùng nhau comment ở dưới mỗi video và cùng nhau tương tác ở trên trình duyệt YouTube cũng như là trình duyệt fanpage ở bên Facebook nữa. Thì Khổ Lão Mẹ rất là cảm ơn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập 169 của bộ truyện này. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem chặng đường mà Tô Vũ sắp tới sẽ đi sau khi rời khỏi Đại Minh Phủ thì sẽ như thế nào nhé. Tập 169 có tựa đề Ta Đã Trở Lại. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán chuyện. Một đường hành tẩu, tốc độ Tô Vũ không nhanh, thường đội cũng giảm tốc độ. Có điều có cường giả đằng không đỉnh cấp đi theo an toàn hơn rất nhiều. Đi thêm vài ngày cũng không sao, an toàn là trên hết. Trên đường hắn tử tục tăng nói. Gần đây, Tinh Lạc Sơn thái bình hơn hẳn. Những năm trước chúng ta đều đi đường vòng, không dám đi qua Tinh Lạc Sơn. Ngày xưa có không ít đạo tộc và vạn tộc giáo chúng trong đó. Việc này có phải cảm tạ Tô Vũ, bằng không mỗi lần chúng ta vận chuyển hàng hóa đều vòng xa thêm mấy trăm dặm. Hán tử lại nói, nhưng thời gian dài, bên này lại bắt đầu có đạo tặc tụ tập. Bất quá, không cường đại như trước. Phần lớn là tiền quân vạn thạch, và lại chỉ cướp tài vật thôi. Chưa từng xảy ra tình trạng giết người cướp của. Tổ Vũ khó hiểu. Vậy thì ngươi sợ cái gì? Ngươi đã là đằng không rồi mà. Hán tử thở dài. Những người này rất khó chơi, trừ phi lập tức giết chết, bằng không bám đuôi như ruồi bọ ấy. Làm buôn bán không cần thiết dây dưa lằng nhằng. Nhưng chúng ta đã báo cho Đại Minh Phủ. Chờ Đại Minh Phủ phái người tới bảo vệ tiêu trừ đi. Hiện tại Đại Minh Phủ có thêm quân đoàn mấy vạn cường giả. Đều là đằng không. Chà, thật lợi hại. Tùy tiện phái đội trăm người đến chắc cũng đủ quét sạch. Tổ Vũ khẽ gật đầu, cười mơ màng lẩm bẩm. Cũng không biết thổ phỉ có mỹ nhân hay không. Bà cầu không rời nổi nữ nhân. Hán tử tục tàn bó tay mà ý cũng quen rồi. Y nói, Lãng huynh, chờ chắc đã có mỹ nhân, nhưng tới đây hạ phủ thì không thiếu, rồi ta sẽ mời người. Thôi bỏ đi, chỗ người đi chắc chắn rất thấp kém. Lãng huynh nói đúng, nghèo quá mà, đành chịu thôi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Tổ Vũ cũng tìm hiểu một chút tình huống gần đây của đại hạ phủ. Không có đại sự gì ngoài việc hạ tiểu nhị bị vô số người mắng. Đại hạ văn minh học phủ thì nhận học viên vạn tộc. Lời cuối cùng của hắn tử nói khiến cho Tổ Vũ chú ý. Lần này Lãng huynh đi đại hạ phủ phải cẩn thận đấy. Ta biết Lãng huynh đã quen, cũng không muốn trêu chọc đám con cháu đại gia tộc. Nhưng hiện tại không ít người bọn họ đang ở phủ thành đại hạ phủ. Nghe nói hai đại thánh địa đều có con cháu gia tộc tiến đến, chuẩn bị tới đại hạ phủ cầu học. Hán tử nhắc nhở. Trong đó có cả hậu duệ vô địch vương giả, hậu duệ nhật nguyệt lại càng nhiều, không kể xiết. Hơn nữa người vạn tộc tới, hiện tại đại hạ phủ tạp nhàm hỗn loạn, còn tính là bình tĩnh, bởi vì so ra gần đây thì đại chu phủ không quá an ổn. Dù sao chuyến hàng lần này xong, về sau chưa chắc ta đã tới đại hạ phủ buôn bán. Tổ Vũ gật đầu. Còn cháu đại gia tộc sao? Có bao nhiêu? Không ít hậu duệ vô địch. Có lẽ đều vì phương pháp chia tách của sư tổ đi. Đoàn người tiến vào khu vực Tinh Lạc Sơn. Nửa ngày sau, Tổ Vũ chém chết một tên mới vào đằng không. Hắn hừ một tiếng, trong ánh mắt sùng bái của hắn từ tục tằng. Hắn cất cao giọng nói. Thôi lãng, đã ta đến Tinh Lạc Sơn, không lấy mỹ nhân chiều đãi thì thôi, còn dám chặn đường đánh cướp. Dù sao cũng là đằng không, vậy mà còn dám loại chuyện dơ bẩn này, không ghê tởm à? Bốn phía im lặng, người thương đội đều mong về mặt sùng bái. Dù thật hay giả thì khẳng định là có sùng bái. Lợi hại,

so với để cho người vụng trộm tiến vào còn không bằng cho người ta chính đại quang minh. Tổ Vũ cười nhạt. Di tích ư? Tổ Vũ sinh ra tại đây thì di tích liền ở đây à? Sao ta không thấy? Cơ hội lớn, mọi người đều hứng thú. Vậy có biện pháp nào chứ? Hán Tử Tục Tằng lại nói. Long huynh, không thì người cũng đi dạo đi. Chắc chắn di tích sẽ tán thành thiên tài. Không phải thiên tài mà như mấy người chúng ta là không có hy vọng rồi. Lão huynh là thiên tài, hy vọng cũng không nhỏ. Thiên tài. Lúc này nơi xa một đám điện long thú chạy băng băng đến. Thiếu niên dẫn đầu cưỡi một mãnh hổ đằng không cảnh. Nghe cuộc đối thoại của hai người, kẻ đó khinh miệt cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Yêu thú lướt qua bọn họ lao đi. Người này chỉ thuần miệng mà thôi, còn chẳng thèm để ý tới. Một kẻ cưỡi bốn vân mã thì có gì cần chú ý. Người kia không quan tâm Tổ Vũ, nhưng ánh mắt Tổ Vũ lại lạnh lùng. Một đám tới quê ta tìm di tích, ta còn chưa đáp ứng đâu. Lần này hắn vốn ra ngoài làm vài chuyện, bắt đầu từ đây thật ra không tồi. Thiếu niên vừa muốn lướt qua hắn, một đao kiếm màn từ trên trời giáng xuống. Lớn mật. Phía sau thiếu niên một người khẽ quát. Người nọ vừa muốn ra tay, phụt một tiếng, con mãnh hổ dưới chân thiếu niên đã bị chém rớt đầu. Yêu thú chết, thiếu niên bị văng ra ngã xuống mặt đất, y vội vàng xoay người nhảy lên miễn cưỡng đứng lại. Trước mặt Tổ Vũ lập tức có thêm mấy người. Một vị trung niên mặt sẹo nhìn về phía Tổ Vũ, sắc mặt khó coi. Các hạ là ai? Sao dám can đảm tập sát hậu duệ Nhật Nguyệt ở địa bàn Đại Hạ phủ? Tổ Vũ cười lạnh. Đừng bày ra bộ dáng ấy, Lăng gia ta trải đời nhiều, có việc đời gì mà chưa thấy qua. Tổ Vũ cười nhạo nhìn về phía thiếu niên phẫn nộ bên kia, nghiền ngẫm nói. Tiểu tử này nhà ai vậy? Chưa từng chịu khổ đúng không? Nửa đường tiếp cận, người cho rằng ai cũng là cha người, ai cũng yếu chịu, ai cũng yêu chịu người à? Nít danh, nếu không phải người chỉ nói một câu như vậy, lại là ở cửa thành, không thì ta đã chém bay đầu người rồi. Trung niên mặt sẹo phất tay ngăn thiếu niên nói chuyện, trầm giọng đáp. Ta là thiếu gia nhà ta Lỗ Mãng, nhưng vị công tử này không nói một lời liền giết tọa kỵ của thiếu gia nhà ta, dù sao cũng nên để lại tên họ. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Thôi Lãng Đại Minh Phủ. Tổ Vũ tươi cười. Quen không? Các người là người nhà ai? Nói xem Lăng gia ta có chọc được không? Thôi Lãng. Nam trung niên mặt sẹo suy nghĩ một chút, sau đó hơi nhíu mi nói. Lãng tử kiếm khách Thôi Lãng. Người già rồi à? Tổ Vũ trừng mắt. Làm sao? Lăng gia ta ra ngoài có cần bẩm báo người à? Đừng tưởng rằng ngươi là Lăng Vân thì thế nào? Sơn Hà Nhất Nguyệt ta đã thấy nhiều, Lăng Vân rắc rưởi như người, muốn gây chuyện thì cứ thử xem. Động tĩnh ngoài thành khiến người xung quanh chú ý, trên tường thành cũng có thêm vài người. Người trung niên kia thật sự là Lăng Vân cảnh, nhưng chỉ là sơ kỳ. Giờ phút này y cũng biết người đối diện chính là ai. Lãng tử kiếm khách Thôi Lãng, hoặc là nói Hòa Tầm kiếm khách Thôi Lãng. Gia hỏa này không phải là chiến giả, hắn là văn minh sư, tại sao cứ phải lấy danh hiệu kiếm khách làm gì? Sau lưng hắn là một vị cường giả Nhật Nguyệt thất trọng, Ngưu Bách Đạo, Đại Minh Phủ. Mà khá còn có vị kia của Đại Đường Phủ. Dù sao người ngoài không tiện nói gì, nếu Thôi Lãng đáp ứng ở rể, biết đâu lại có thêm một vị cường giả Nhật Nguyệt cửu trọng làm chỗ dựa. Việc này không nói trước được. Thầy thiếu niên phía sau còn không phục, có vẻ chưa từng nghe đến cái tên này. Người trung niên cũng không ngoài ý muốn, Thôi Lãng đã nhiều năm chưa ra ngoài đâu. Y chặn lời thiếu niên rồi trầm giọng nói. Hiểu lầm mà thôi, thiếu gia nhà ta cũng không có ác ý, chỉ là lần đầu ra khỏi gia tộc, tuổi tác còn nhỏ, lão huynh đừng có để trong lòng. Bà Lan Hổ chết rồi thì thôi, lão huynh cũng nên hả giận. Sẹo thúc. Thiếu niên có chút không vui, đối phương giết tọa kỵ của ta, đây chính là tọa kỵ gia tộc trả giá cao thuần phục cho y. Sẹo thúc ngắt lời. Không sao, chỉ là hiểu lầm, sau này thiếu gia phải cẩn thận hơn. Thiếu niên cực kỳ khó chịu, nhưng y tự biết mình gặp phải kẻ không dễ chọc, đành phải trầm mặc đè nén lửa giận. Tổ Vũ miệt thị cười một tiếng, hắn cưỡi ngựa thản nhiên tự đắc rời đi. Thôi, không so đo với nít rảnh, ta là người dễ nói chuyện. Nếu là kẻ tiểu nhân thủ dài thì chỉ với lời người nói, lão tử không ra tay bây giờ. Chờ người ra khỏi thành, bốn phía không người mới âm thầm xử lý người. Chết cũng không biết chết như thế nào. Mấy năm trước, lãng già lang thang giang hồ, chuyện này thấy nhiều rồi. Bao nhiêu thiên tài, còn cường đại gia tộc, cảm thấy chính mình ghê gớm, không bị xã hội vùi dập, chết phải gọi là thể thảm. Lãng gia cũng là hiểm tử hoàn sinh, sau nhiều lần mới hiểu được một đạo lý. Ra ngoài gặp kẻ khó dây thì cứ ra vẻ đáng thương, gặp được người có thể chọc thì làm thịt hắn. Sẹo thốc không hé răng, vẻ mặt thiếu niên bừng bừng lửa giận nhưng cũng không nói được nữa. Bên cạnh Tô Vũ, mấy người thường đội cũng trầm mặc. Bọn họ lao tập trung vận chuyển hàng hóa, không nói một lời. Gặp loại chuyện như vậy thì tốt nhất là đừng xen vào. Trên tường thành lúc này có không ít người. Ngày xưa Nam Nguyên Thành chỉ có vài vị đăng không, mà đó cũng là người mạnh nhất. Mà này, không đến mấy tháng Nam Nguyên biến hóa cực lớn. Giờ phút này trên tường thành có cả Sơn Hải. Mọi người cũng nghe thấy được thanh âm ầm ĩ ngoài thành. Có người thấp giọng cười bảo. Là tên Thời Lãng kìa. Ai vậy? Có người không biết hỏi thầm rồi cũng biết. Thì ra là thế. Ngủ với cháu gái một vị Nhật Nguyệt cửu trọng, còn có thể bình an tiểu giao bên ngoài. Mặt khác liền không cần nhiều lời. Mấy gia hỏa kia là ai? Hình như là người hách gia Đại Nguyên Phủ. Hách gia? Gia tộc Nhật Nguyệt à? Hách gia sao? Ta nhớ ra rồi. Vị giám thiên thự Đại Nguyên Phủ kia đúng không? Người nhà hắn cũng tới à? Không phải là Mạch Chính, không có Sơn Hải hộ đạo. Hắn là người chỉ thứ. Chỉ thứ, vậy đúng là phải nhịn. Giám chính thì còn tốt. Nếu là chỉ thứ, chọc phải Thổi Lãng thì sẽ không có kết quả tốt. Thổi ra tôi không phải là cường giả, nhưng sau lưng Thổi Lãng có Nhật Nguyệt, còn là hải vị, đều là Nhật Nguyệt cao trọng. Người giám chính Nhật Nguyệt thì còn có thể chạm vào. Nhánh nhỏ thì né đi. Thực lực không bằng người ta, vậy thì phải nhịn. Gia hỏa Thổi Lãng kia thực lực không yếu, hổ yếu đằng không lục trọng. Một kiếm đã chém chết. Mấy năm trước ta nghe nói hắn đã là đằng không bát trọng hoặc cửu trọng rồi. Hiện tại có lẽ sắp lăng vân hoặc đã là lăng vân. Giết một yêu tộc đằng không lục trọng không phải đơn giản sao? Sao gia hỏa này cũng chạy tới đây? Ai biết được. Vị kia đại đường phủ bế quan, chắc hắn ra ngoài thả lỏng. Mọi người thấp giọng nghị luận. Bên dưới Tô Vũ thong thả cưỡi ngựa đi tới, liếc nhìn tường thành, trong lòng hắn hấp mực không thôi. Cường giả đúng là không ít, nhưng ngoài mặt thì hắn vẫn tươi cười. Chào ơi, nơi này nhiều bằng hữu thật. Tùy tiện cười nói với một người. Kìa, Vương Huynh đúng không? Còn nhớ ngày xưa chúng ta cùng nhau vui vẻ ở Đại Tống Phủ không? Ai, chuyện xưa như mây khói. Một thanh niên bị hắn chỉ điểm sắc mặt biến đổi, bó tay nói. Thôi Huynh, chúng ta mới chỉ gặp một lần. Đúng một lần, nhưng không có những việc người nói. Người nhận sai người rồi, ta cũng không phải họ Vương. Có người phì cười tham gia góp vui. Họ Vương không phải Vương Khải Đại Tống Phủ chứ? Lăng Huynh, mấy năm người không ra ngoài đã quên hết tên họ mọi người rồi. Tổ Vũ hà hà cười đáp. Kệ đi, tên họ chỉ là cách xưng hô, gọi thế nào mà chẳng được. Bèo nước gặp nhau, tướng phùng hà tất từng quen biết. Trừ vị đều tới đây tìm di tích của Tổ Vũ ừ. Có phát hiện gì không? Cho ta đi chơi cùng với. Yên tâm đi, phát hiện ra thì ta cũng không đoạt. Ta chỉ muốn xem di tích có cổ mỹ nhân hay không thôi. Mọi người không nói gì, vậy mà tên này dám nói ra. Tổ Vũ đạp khầm trực tiếp bay lên tường thành, nhìn trái nhìn phải hiếu kỳ hỏi. Kỳ quái, hạ gia mặc kệ đám người ngoại lai chúng ta à? Tùy tiện lên tường thành tham quan cũng được hả? Dứt lời hắn nhìn về phía thanh niên hắn vừa gọi là Vương Huynh, gọi. Vương Huynh, ta họ Hoàng. Được, Hoàng Huynh. Tổ Vũ cười tủm tỉm. Hoàng thì Hoàng đi, nhờ nhau cả mà. Hoàng Huynh, sao không thấy cường giả đại hạ phủ? Ít nhất là không thấy quân đội cường giả, chỉ có một vài binh sĩ ở đây. Đều dưới đằng không cũng không hé răng, chỉ yên lặng thủ vệ bốn phía. Hắn bay lên đây cũng không ai quản hắn. Nếu còn lính gác trước kia thì hành động này tuyệt đối không thể thực hiện được. Thanh niên kia bất đắc dĩ đành phải giải thích. Nam Nguyên thực lực không mạnh, khó điều động binh lực tại đây. Ý tứ đại hạ phủ là đừng gây chuyện, đừng quấy rầy dân chúng. Vậy thì tùy ý, nếu quấy rầy dân chúng, quấy nhiễu cuộc sống thường nhật của người dân Nam Nguyên, tự nhiên sẽ có người tới tìm người. Thì ra là thế. Tổ Vũ gật đầu lại nói. Ta biết ngay mà. Ta vừa mới xử lý một yêu thú vậy mà không có ai nói gì. Có phải đại hạ phủ còn nói người ngoại lai chém giết lẫn nhau thì bọn họ có mặc kệ không? Lăng Huynh đoán như thần. Thanh niên gật đầu. Đúng vậy đấy. Mệnh lệnh của hạ hầu gia là không phụ trách an nguy của người ngoại lai. Nhưng đánh hỏng chỗ nào, làm hỏng thứ gì thì phải bồi thường gấp trăm lần. Đền tiền xong thì mặc kệ. Người có bản lĩnh thì cứ tùy ý. Đúng là tính cách của hạ hầu gia. Tổ Vũ cười rộ lên, hắn nhìn về phía đám người vừa đến bên dưới tường thành, ôm cánh tay cười nói. Tiểu tử, người dám vũ nhục ta, lúc trước ta còn lo lắng phiền toái, bây giờ thì hay rồi, tiểu tử đó là người nhà ai đấy, thực lực không đủ thì ta sẽ giết hắn sao? Lãng Huynh, người hách gia tộc Nhật Nguyệt Đại Nguyên Phủ. Chút việc nhỏ mà thôi, đừng có nghịch, hắn còn nhỏ còn là dưỡng tính, mới lần đầu ra ngoài trải đời, người sao đo làm gì? Tô Vũ cười nhưng không nói gì. Phía dưới vị Long Vân Cảnh mặt thẹo kia nghe vậy thì hơi nhíu mày chắp tay nói. Thôi Huynh, chỉ là một hồi hiểu lầm,

Người Nam Nguyên cảm thấy những người này chính là cường đạo. Đủ nhà ta, các người dựa vào cái gì tới tìm, tới kiếm, tới cướp đoạt? Rất có thể, người bên ngoài cảm thấy di tích này không thuộc về bất cứ ai. Tổ Vũ có thể kế thừa, vì sao chúng ta không thể? Thượng cổ nhân tộc lưu lại không phải là của tổ tông nhà người. Hai bên có cái nhìn bất đồng, ý tưởng không giống nhau. Tổ Vũ không nghĩ nữa, hắn khôi phục dáng vẻ tươi cười nhìn về phía Hạ Bình nói. Vị trưởng quan này, ta là bằng hữu của Tổ Vũ. Thành phủ đại nhân đã đáp ứng cho ta đến thăm nhà hắn. Trưởng quan cho ta vào đi. Hạ Bình lạnh lùng liếc nhìn hắn, sau đó trầm giọng nói. Thôi lãng đại binh phủ, người có thể vào. Hoàng Hạc, người thì không thể. Thanh niên họ Hoàng cứng người bất đắc dĩ. Thôi, không vào thì không vào. Tổ Vũ cười cười cất bước đi vào tiểu khu. Vừa đi hắn vừa lẩm bẩm. Là khu nào? Gia nào vậy? Hạ Bình không đáp. Còn may Hoàng Hạc lại biết vội vàng hô. Tòa 4 phòng 302. Đã biết. Tổ Vũ đi vào trong tiểu khu. Với bác gái đang nói chuyện phiếm nhìn thấy Tổ Vũ thì đều lạnh mặt nhìn hắn. Tổ Vũ cười ha hả cũng không thèm để ý. Đến dưới lầu nhà mình, nụ cười vẫn như cũ nhưng trong lòng lại có chút phẫn nộ. Nhà ta, có người tới. Có người ở bên trong. Tổ Vũ lên lầu, cửa phòng đang mở một nửa. Tổ Vũ đành tiếng. Có người đến trước ta một bước sao? Rất nhanh mấy người trong phòng đều nhìn về phía hắn, cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Tổ Vũ không quen biết mấy người này, không thấy người quen nhưng trong đó có một vị hẳn là người phía chính phủ đại hạ phủ. Nhìn thấy Tổ Vũ tới thì ngạc nhiên cất tiếng. Người là... Thôi lãng đại minh phủ. Tổ Vũ nhìn thoáng qua trong phòng cười tùm tìm nói. Loạn thành như vậy các người thật là... Đây chính là nhà huynh đệ Tổ Vũ của ta. Ta tới quét tước vệ sinh. Các người làm thành như thế ta rất khó công đạo. Tổ Vũ. Mấy người nhìn về phía hắn, có người trẻ tuổi, cũng cộ có trung niên. Nhân viên chính phủ cũng không biết tình huống cụ thể thế nào. Nghe vậy thì mở miệng. Thôi lãng, người quen Tổ Vũ sao? Coi như là có quen biết. Bằng hữu bằng hữu. Trong phòng trừ Tổ Vũ ra thì có tổng cộng 5 người. 4 người khác bao gồm 2 nam 2 nữ. Trong đó có một nam nhân trung niên và một nữ nhân trung niên. Hai người còn lại đều là người trẻ tuổi, cũng là một nam một nữ. Thổi lãng, nam tử trẻ tuổi nhớ ra đoạn bảo. Ta nhớ ra rồi, người mà thự trưởng tiền nhiệm Dục Cường Thự đại đường phủ tìm kiếm bấy lâu, có đúng không? Gã đã nói như vậy, mấy người khác cũng đều nhớ ra Thổi lãng là ai. Tổ Vũ phì cười. Chà, xem ra danh tiếng của ta không nhỏ. Mấy vị là... Chu Hồng là lãng cầu tác học viện. Lưu Hàm Chiến thần vận thần học văn học. Lưu Hàm Chiến thần học viện. Ồ, người hai đại thánh địa cơ à? Thất kính, thất kính. Tổ Vũ chắp tay, hắn vào cửa xem xét khắp nơi một chút. Trong phòng khách, sofa đã tổn hại. Trong phòng bếp, chén đĩa nát không ít. Đi đến phòng ngủ nhìn xem. Tổ Vũ nén lửa giận trong lòng, ngồi xổm xuống nhặt lên một khung ảnh. Đó là ảnh chụp chung của hắn và cha. Tổ Vũ nghiêng đầu hỏi. Nơi đây từng bị cướp bóc à? Sao lại biến thành cái bộ dạng nát tươm này? Nhân viên chính phủ đại hạ phủ thở dài. Thời gian trước có người dụ cường giả canh giữ rời đi, rồi đột nhập. Dứt lời người đó liên bổ sung thêm. Kỳ thật nơi đây vốn không có gì, nếu có gì thì đã bị phát hiện từ lâu rồi. Ta nói mà các người còn không tin, hiện tại đã tận mắt thấy. Ngày đó cường giả lèn vào cũng không phát hiện cái gì. Tổ Vũ không đợi bọn họ mở miệng đã nửa đùa nửa thật hỏi dò. Mấy vị này, đây là nhà riêng, là địa bàn của Tổ Vũ huynh đệ của ta. Các người cứ tùy ý xông vào như vậy sao? Đại hạ phủ còn tùy tiện dẫn người xâm nhập nhà người khác à? Vị chính phủ nhún vai không đáp lời. Người của hai đại thánh địa không dễ cản. Thành niên Chu Hồng Lãng liền đáp. Thổ huynh hiểu lầm. Chúng ta chỉ tới truy tra một chút. Nhìn xem có tra ra cái gì hay không. Là ai đột nhập nơi này. Nhìn xem có tìm được người nào hay không. Nhà Tổ Vũ mất trộm. Chúng ta tới hỗ trợ trả án mà thôi. Tổ Vũ gật đầu. Thì ra là thế. Có tra được không? Không. Thực lực người kia không yếu. Hai đại thánh địa không đủ bản lĩnh à? Tổ Vũ lắc đầu. Đúng là đánh giá cao các người rồi. Chu Hồng Lãng cũng không tức giận. Nghe vậy liền nói. Không dễ vậy đâu. Có thể dẫn lính canh rời đi để lèn vào. Chỉ sợ thực lực đối phương đã đến nhất nguyệt. Nào có đơn giản như vậy? Cũng đúng. Tổ Vũ đứng dậy nhìn quanh phòng. Nhìn bộ dáng rách nát hiện tại hắn không khỏi ôm một cơn nghẹn lòng. Thành xuân tốt đẹp của ta. Lần trước ta trở về trong nhà vẫn hoàn hảo. Hôm nay trở lại tất cả đều đã thay đổi. Nếu phụ thân trở về chỉ sợ không nhận ra đây là nhà mình nữa. Khi còn nhỏ hắn thích chơi đùa, làm cho trong nhà dơ hề hề. Lão cha lưng hùm vai gấu có phải nằm sấp xuống đất lau nhà. Yêu quý vô cùng, sợ nơi nào ô uế không quét tước sạch sẽ. Tạp dề dùng 3 năm lại 3 năm, giờ phút này bị ném trên mặt đất giống như vải rách. Tổ Vũ đem khung ảnh đặt trên tủ đầu giường. Chu Hồng Lãng cũng thấy, y chợt hỏi. Tôn thị trưởng, chúng ta có thể nói chuyện với Tô Long không? Người trung niên được gọi là Tôn thị trưởng lắc đầu đáp. Không được, Tô Long phục dịch trong quân, người ngoài không thể gặp. Thật đáng tiếc. Thanh niên nhìn về phía người trung niên bên người, nam tử trung niên trầm giọng nói. Không phải Tổ Long đã được an bài tới khu vực phía sau đại bản doanh sao? Có thể tìm hắn nói chuyện. Nam Nguyên có gì tích hay không? Ta cảm thấy nên nhân lúc còn sớm mà tìm trò thỏa đáng. Hiện tại nhân tâm hỗn loạn, không ít người đều chậm chạp nhìn bên này. Vậy phải xin chỉ thị của hầu gia. Tôn thị trưởng gạt đi. Xem nhà thì được, đi tìm Tổ Long thì ta không thể làm chủ, phải được hầu gia đồng ý. Mấy người nhíu mày. Tìm hạ hầu gia thật phiền toái. Tổ Vũ lên tiếng. Mấy vị, các người xem cũng xem xong rồi. Không quan trọng ta có phải bằng hữu của Tổ Vũ hay không. Dù sao ta lấy cớ tới quét tước vệ sinh. Các người nhường một chút để ta quét tước. Lần sau gặp Tổ Vũ còn có thể tìm cớ làm quen. Mấy vị đừng có cản trở. Mấy người đều nhìn về phía hắn. Sau đó Chu Hồng Lãng cười bảo. Vậy Tô Huỳnh quét tước vệ sinh đi. Chúng ta không quấy rầy. Đã xem xong, ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Mấy lưng người nói lừa khách sáo một phen, sau đó nhanh chóng rời đi. Tổ Vũ chờ bọn họ đi rồi, ý chí lực liền dao động bắt đầu quét tước vệ sinh. Trước sau vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười để mặt, ngâm nga một đoạn tiếu khúc, tâm tình thư sướng. Hồi lâu, hắn đi đến phòng ngủ lau đi trò bụi, lau đi dấu chân trên khung ảnh. Góp nhặt tất cả dấu chân, tất cả trò bụi, tất cả hơi thở. Nhà ta không phải là nơi mà các người có thể tùy tiện tới. Đã tới rồi còn làm cho nhà ta như đống rác. Không ổn đâu. Ảnh chung của phụ thần ta cùng với ta, các người còn muốn dẫm mấy cái, còn mắt mù hết rồi sao? Hắn đi đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua mấy người rời đi dưới lầu, Tổ Vũ lộ ra một nụ cười lạnh. Hai đại thánh địa cũng không hứng thú ư? Cũng thấy hứng thú ư? Đại hạ phủ dẫn người tới tham quan nhà ta có thu phí không? Tôn thự trưởng này là ai? Dẫn người tới là ý của gã hay là của hạ tiểu nhị? Nhà ta cho người vật tùy tiện như vậy, không hỏi chủ nhân à? Chủ nhân còn chưa chết đâu. Dưới lầu, Chu Hầm Lãng quay đầu nhìn thoáng qua, thấy được Tổ Vũ bên cửa sổ. Tổ Vũ tươi cười vẫy tay với gã. Chu Hầm Lãng cũng gật đầu đáp lễ, sau đó lại chuyển âm hỏi. Lão sư, Thổi Lãng này có quan hệ gì với Tổ Vũ không? Hắn là đệ tử ký danh của người Bách Đạo, có khả năng từng gặp Tổ Vũ ở Đại Minh Phủ bên kia. Quan hệ sao, có thể là quan hệ gì chứ? Nam tử trung niên không cho là đúng. Thổi Lãng nói là bằng hữu, người tin hắn mới là lạ. Tên kia vừa nghe đã biết là nói năng bậy bạ, không câu nào là thật. Chu Hầm Lãng gật đầu không hỏi lại. Trong phòng, Tổ Vũ quét tước xong xuôi, hắn liền bóp một đống bụi trong tay, ngay sau đó truyền âm vào trong đầu. Ăn nó, phần rõ hương vị cho ta. Không. Cục lông nhỏ cự tuyệt mãnh liệt. Không muốn, cái này không ăn được, bẩn lắm. Ăn đi, rồi ta kiếm đồ ăn cho người. Nhanh lên, bằng không về sau người không được ăn gì đâu. Cục lông nhỏ vô cùng kháng cự, ủy khuất không chịu được, khóc không ra nước mắt, thật sự không thể ăn mà. Khó ngửi lắm. Nhưng hình như Hường Hường tức giận rồi. Giờ phút này biện ý chí bên trong có đang quay cuồng. Dù cậu lông nhỏ rất muốn kháng cự, nhưng phận ăn nhờ ở đậu thôi. Chỉ có thể ngoan ngoãn ăn vậy. Đống bụi trong tay Tổ Vũ biến mất. Trong biện ý chí, cục lông nhỏ nôn khan vài tiếng. Thật ghê tởm. Nó muốn nôn ra. Lần sau gặp được có thể phân rõ hương vị không? Ăn thần văn hoặc là tiến vào biển ý chí mới có thể phân biệt. Vậy là tốt rồi. Tổ Vũ không nhiều lời. Sớm hay muộn hắn cũng sẽ có cơ hội. Ai tới nhà ta? Ai phá hủy nhà ta? Ai dám dẫm ảnh chung của ta và phụ thần? Ta mặc kệ là vì sao, ta sẽ xử lý kẻ đó. Lần này hắn ra ngoài vừa không định làm chuyện tốt. Có lẽ Nam Nguyên là cửa đột phá đầu tiên. Đầu năm nay phần rõ phải trái để làm gì? Đây là nhà ta. Ta không cho phép thì không ai được tới. Mà nay nó sắp thành nhà vệ sinh công cộng rồi. Đến hắn còn tới được. Cho nên không nói lý thì tốt hơn. Ra khỏi nhà, Tô Vũ nhìn không trung, sắc trời đã tối. Ánh trăng đêm này thật đẹp. Đêm này trăng thành gió mát, thích hợp để xiết người. Nhưng chỉ sợ hơi khó. Dưới sơn hải còn dễ, trên sơn hải thì khó. Có Còn việc ai xâm nhập nhà hắn mục đích là tốt hay xấu, hắn có cần biết không? Hắn chỉ biết hắn là chủ nhân và hắn không đáp ứng. Chủ nhân không đáp ứng, không hỏi mà tự rước, đó là trộm. Ra khỏi tiểu khu, Hoàng Hà còn ở bên ngoài chờ Thôi Lãng. Thấy hắn ra liền vội vàng bước lên đón. Lão huynh có phát hiện gì không? Không. Tổ Vũ cười nhạt. Một căn nhà nát, nếu nơi này có gì tinh, ta sẽ trồng cây chuối đi cho người xem. Đừng có khẳng định chắc chắn như thế. Hoàng Hạc nhắc nhở một câu, tất cả đều có khả năng. Tổ Vũ cười một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Hạ Bình cười nói. Tiểu ca, ta đã tới nhà Tổ Vũ vậy. Sau đó ta sẽ báo lại cho Tổ Vũ, coi như ta không đến không công. Không thể phụng cáo. Hạ Bình lạnh mặt không nguyện ý đáp. Tổ Vũ nhún vai đoạn nói. Vậy thì thôi, cho dù có thứ gì tốt, ta nghĩ chắc cũng đã bị Hạ gia cầm đi rồi. Tổ Vũ vắng mặt lâu như vậy, nếu Hạ gia muốn lấy cái gì đi thì đã mang đi từ lâu. Nào đến phiên chúng ta. Hạ Bình lạnh lùng quát. Người đừng có bôi nhọ Hạ gia. Thật sự cho rằng Hạ gia không làm gì được các người. Tổ Vũ bật cười. Vậy coi như là ta chưa nói. Ta sao có thể bôi nhọ Hạ gia chứ? Mà một đống người ngoài đã tới rồi. Chả lẽ Hạ gia chưa từng tiến vào? Đùa. Ta thấy căn nhà kia sắp bị phá hỏng đến nơi rồi. Đâu phải không có ai khác vào. Hạ Bình không nói gì. Có một số việc y cũng không biết. Mà dù biết y cũng không muốn nói với người ngoài. Chờ đám Tổ Vũ đi rồi, y bất giác quay đầu nhìn tiểu khu, nhìn nhà Tổ Vũ rồi cúi đầu không nói lời nào. Y không biết Hạ gia có phái cường giả tới xem xét hay không, nhưng y biết Hạ gia cam chịu cho một vài người tiến vào không quản. Có bối cảnh, có địa vị, muốn tìm quan hệ tiến vào đều được cho vào. Mà này đối với một vài người có địa vị mà nói, phòng ở của Tổ Vũ hoàn toàn không phải là cấm địa. Y không biết vì sao Hạ gia lại làm thế, vì sao lại thỏa hiệp. Chẳng lẽ bởi vì Tổ Vũ đã rời đi? Y không biết. Hạ Bình cúi đầu, trong nửa năm qua, sự tín ngưỡng, sự sùng bái của y đối với Hạ gia đã có biến hóa. Có vài thứ đang thay đổi. Hạ gia hình như không còn là Hạ gia kia nữa. Ở địa bàn Đại Hạ Phủ, ở Nam Nguyên, Hạ gia lại mặc kệ một đám người ngoài tàn sát bừa bãi. Y không biết Hạ gia nghĩ cái gì. Nhưng y biết, rất nhiều huynh đệ đều thất vọng. Rất nhiều huynh đệ đều nhí nịn. Hạ gia từ bao giờ lại mềm yếu như vậy? Phủ chủ ở đâu? Hạ tiểu nhị không xứng làm phủ chủ. Bọn họ không chấp nhận. Có lẽ ngày xưa không sao, nhưng hiện tại thì không. Hạ tiểu nhị không xứng. Y là mất mặt người Hạ gia, mất mặt người Đại Hạ Phủ. Hạ Bình đã từng hoài nghi, có phải Hạ tiểu nhị thủ tiêu của người khác hay không? Nếu không vì sao lại cho người ngoài đi vào nhà Tổ Vũ? Mà này, Đại Hạ Phủ đã là hỗn loạn bát nháo tới thế. Hầu gia có thấy không? Có nghe được không? Tổ Vũ cùng Hoàng Hạc đi dạo khắp nơi. Hành động thực bình thường, chỗ nào cũng xem. Biết đâu ở Nam Nguyên có gì tích, biết đâu may mắn mà gặp. Trong thành không chỉ Tổ Vũ như thế, những người khác cũng đều ôm tâm lý tương tự. Vừa đi Tổ Vũ vừa cười nói. Hoàng Huynh, rốt cuộc có bao nhiêu người tới địa phương nhỏ này vậy? Có nhân nguyệt cảnh không? Có Sơn Hải, nhưng không có nhân nguyệt. Hoàng Hạc biết gì đáp nấy. Dù sao cũng là địa bàn Hạ gia. Mấy Sơn Hải hộ đạo tới thì thôi, nhật nguyệt cảnh thì sao được. Nhiều nhật nguyệt tới đây không chừng lại cảm thấy có mục đích gì đó. Chuyện Đại Minh Phủ người cũng biết rồi đấy. Chủ gia lấy danh nghĩa vạn tập giáo xử lý năm nhật nguyệt. Ta hỏi thật, năm vị nhật nguyệt này đều là vạn tập giáo à? Khó mà nói, không chừng chỉ là người nhà ai ẩn núp tiến vào thôi. Kết quả đều bị xử lý, nhưng ai có thể nói được gì? Không có nhật nguyệt của Hạ gia thì sao? Ta cũng không rõ. Tổ Vũ gật đầu, không hỏi lại. Người không rõ, ta rõ. Trong phạm vi cách ta 1000 mét, đối phương đang tra xét ta, người này hẳn là Nhật Nguyệt Hạ gia đi. Là vị lão nhân lần trước hay ai khác? Lần trước khi rời đi, đối phương nói lão nguyện ý ra tay. Tổ Vũ khi đó đã cự tuyệt, giờ ngẫm lại thấy như thế khá tốt. Bằng không hắn không tiện đối mặt với đối phương. Nhật Nguyệt Hạ gia ở đây nhưng phòng ta lại bị phá. Rốt cuộc Hạ gia tự biên tự diễn hay thực sự có cường giả ẩn núp tiến vào? Ai biết được? Tổ Vũ vừa đi vừa hỏi, nhìn thấy ai dù quen hay không cũng hỏi xem đó là ai. Các đại phủ đều có người tới, nhiều thiên tài tuổi trẻ đã đến đều có cường giả hộ đạo. Có Long Vân hộ đạo, có Sơn Hải hộ đạo. Nhật Nguyệt thì không có, dù sao cũng là ở địa bàn Hạ gia, làm vậy dễ xảy ra chuyện. Đi một hồi Tổ Vũ nhìn bầu trời đã tối đen, hắn liền thấp giọng hỏi. Hoàng Huynh tới sớm, có biết ở Nam Nguyên này có mặt hàng nào tốt không? Hả? Người hiểu mà. Tổ Vũ là mặt quỷ, vậy mà cũng không hiểu, giờ vờ à? Lúc này Hoàng Hạc đã hiểu, cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Người tới dù sơn ngoạn thủy chơi nữ nhân thật đấy à? Có một nhà. Ta biết ngay là Hoàng Huynh hiểu ta mà. Hoàng Hạc không có lời gì để nói. Má nhà người. Sau một lúc lâu y mới nói. Nơi giải trí bình thường thôi. Ta không biết có dịch vụ Lão Huynh cần hay không. Nhưng vẫn có dịch vụ xoa bóp khá ổn. Lão Huynh muốn đi không? Đi. Tổ Vũ hào hứng đáp. Đi nào. Ta bao. Ta là người kén chọn. Nếu không đường, vậy thì xoa bóp tay chân thật là một chút cũng tốt. Mấy ngày đi đường cũng thấy mệt mỏi. Người mệt mỏi ư? Ta xem quần áo người vẫn trắng như tuyết. Người mệt mỏi cái gì? Hoàng Hạc cạn lời. Cũng không biết nên phản ứng hắn hay không. Hoàng Hạc cũng là đằng không cành nhưng không mạnh bằng Tổ Vũ. Có vẻ là đằng không ngũ trọng. Tổ Vũ đang đi. Bỗng nhiên hỏi. Cái kia... Hoàng Huynh, ta quên hỏi. Người là người nhà nào? Có không ít hoàng gia, người ở phủ nào? Hoàng Hạc bất lực, cuối cùng vẫn tự giới thiệu. Ta xuất thân từ hoàng gia Đại Tề Phủ, chúng ta từng gặp một lần. Chẳng Lão Huynh quên rồi. Đại Tề Phủ? Tổ Vũ suy nghĩ, gật đầu bịa đại. À, nhớ rồi. Hình như năm 344 âm minh lịch ta có đi qua đó một lần. Lần đó gặp người ư? Gặp một lần. Đã 7 năm ta cũng không nhớ cũng là bình thường. Người lại không phải mỹ nữ. Hoàng gia Đại Tề Phủ à? Tổ Vũ suy nghĩ một hồi mới nói. Có chút ấn tượng. Đại tướng quân Đại Tề Phủ hình như họ Hoàng. Người là hoàng gia này à? Được đấy. Lão tổ tông nhà người cũng là Nhật Nguyệt. Người là hậu duệ Nhật Nguyệt. Ta còn tưởng rằng người là gia đình bình thường cơ. Hoàng Hạc khiêm tốn đáp. Không so được với Lão Huynh. Lão tổ tông nói thật, khoảng cách thế hệ đã qua 6 đời. Quan hệ rất xa. Hậu duệ chỉ tính trong vòng 3 đời. Thế hệ thứ 4, thứ 5 đã phai nhạt nhiều rồi. Cũng được mà. Đã 16 đời đâu. Tổ Vũ cười một tiếng. Người không mang hộ đạo giả theo sao? Đâu phải ai cũng có hộ đạo giả. Trong tình huống bình thường thì phải là thiên tài hoặc là gia tộc ít còn nối dõi. Gia tộc nhiều con cái, bản thân lại là phế vật. Thì ở đâu ra hộ đạo giả? Lão Huynh nói đi. Cũng đúng. Ta cũng không có. Tổ Vũ tiếc nuối. Ta muốn vị sư phụ tiện nghi cho ta một vị sơn hải. Kết quả ông không đáp ứng. Đáng tiếc. Không thì ta cũng mang theo hộ đạo giả khoe chút uy phong. Hai người nói từ cười cười rồi cùng tiến vào một nhà hội sở. Nửa giờ sau, Tổ Vũ thất vọng chuyển âm qua cho Hoàng Hạc. Thôi, đêm nay xoa bóp tay chân rồi. Hoàng Huynh muốn ở cùng hay là tách ra? Đêm nay nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta đi tìm tới toàn thành xem. Rồi ta đi tìm lão sư của Tổ Vũ cho chuyện một lúc. Được. Hoàng Hạc không có ý kiến. Kỳ thật, y thấy hy vọng không quá lớn. Sau khi tách ra nghỉ ngơi, Tổ Vũ giữ hai nhân viên lại. Hắn ngáp dài đoạn nói. Ấn chân cho ta. Mệt mỏi vài ngày rồi. Kỹ thuật tốt vào đấy. Sau đó ta sẽ thưởng. Hai bác gái thực vui vẻ ra sức xoa ấn. Hoàng Hạc ra cửa trong lòng cười thầm. Thế này cũng tốt. Nếu cùng người đi loại địa phương kia miệng người rộng như vậy, có khi ngày mai dư luận đều biết chúng ta đi đâu. Nam Nguyên không lớn, gia hòa này lại không biết xấu hổ. Nhưng ý biết. Ý cố ý mang Tổ Vũ tới đây. Ở đây đều là bác gái xoa bóp và lại kỹ thuật thật sự không tồi. Tổ Vũ ngáp dài thở hắt ra. Dần dần đôi mắt hai bác gái tối sầm đi. Sau đó hai người nhanh chóng hoàn hồn. Tổ Vũ vẫn đang dựa vào ghế mát xa ngáp lên ngáp xuống mơ màng sắp ngủ. Lúc này một trận gió nhẹ phất qua, hai người không nhận thấy điều gì dị thường. Không chỉ bọn họ, Hoàng Hạc ở cách vách cũng không cảm nhận được gì. Thần văn chữ huyết chế tạo ảo cảnh, thần văn chữ tĩnh che giấu khí tức, liễm tức thuật, thần văn bóng ma đều phát huy tác dụng. Tổ Vũ thoáng chốc đã biến mất khỏi hội sở. Ngọc cảm ứng phát huy tác dụng lớn nhất. Tổ Vũ như người ẩn hình nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người. Giờ khắc này trong mương nước ngầm hồi thối, một dòng nước chảy qua. Nơi đây dơ bẩn thì thế nào? Trong lòng hắn đang nén chặt lửa giận. Hắn không phải con em thế gia, có cái khổ nào hắn chưa từng nếm. Hóa thủy. Thiên phú kỹ thủy tộc phối hợp với thần văn chữ thủy. Trong nước, liễm tức thuật của Tổ Vũ đã tới đỉnh cao. Liễm tức thuật của toàn quy nhất tộc vốn đã rất mạnh. Giờ phút này, các loại thần văn và thiên phú kỹ phối hợp, Tổ Vũ dù đãng trong cấm ngầm chống trải thối hoắc. Căn cứ vào lộ tuyến đi của với Hoàng Hàn lúc trước, hắn biết người của vài gia tộc ở đâu. Đương nhiên, rất nhiều người không có chỗ ở, người Nam Nguyên không chào đón, không cho bọn họ ở lại. Có vài gia hòa dựng lều trại gần tường thành, hoặc là thức trắng, ban đêm dù đãng khắp nơi. Tổ Vũ dù đã một lúc, trong lòng chưa có mục tiêu nào. Hắn sẽ đối phó ai? Giết ai? Sau một lúc, Tổ Vũ đã có quyết định. Hắn chưa phần rõ ra được hơi thở của những người khác nên không tìm được. Nhưng năm người xâm nhập nhà mình hôm nay,